Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1237, liệt tử phía dưới, năm vị Long Tôn. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo cái kia thao thiên tiếng vang hạ xuống, Đông Tổ ra tay phía dưới, hóa thành thao thiên bàn tay lớn, trực tiếp bao trùm cái kia một tòa cung điện mấy đạo huyết sắc quang mạc, chợt bỗng nhiên hạ xuống. Răng rắc, này một cái chớp mắt, có tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Cái kia huyết sắc quang mạc phảng phất là hóa thành từng tầng một pha lê, bị bàn tay vỗ trúng thời điểm, trực tiếp vỡ vụn, ngay sau đó sụp đổ. Mà này chút huyết sắc quang mạc vỡ vụn nháy mắt, lại là có mấy chục vạn tu sĩ liên minh thành viên, liên tiếp bắn ra máu tươi, vẻ mặt một mảnh âm trầm. Hiu hiu hiu, cung điện kia triển lộ ra, Phượng Hoàng Tông hơn 10 vị Long Hoàng cảnh, tất cả đều vọt ra. Khí tức của bọn hắn đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Quần áo của bọn hắn tại phồng lên, thần sắc của bọn hắn, tại dưới sự phẫn nộ, tràn đầy thao thiên sát cơ. Này huyết sắc quang mạc, quá yếu đuối, Đồng Tổ lắc đầu tự nói, nhưng cái kia lão giả áo xám hai người chân mày nhíu đều không thể buông ra. Tu sĩ người liên minh số tuy nhiều, có thể tổng thể thực lực quá yếu, người liền xem như lại nhiều, thì có ích lợi gì. Bắc Tổ cũng là mở miệng, cùng vực ngoại thiên ma so sánh. Các người kém rất nhiều, liền vẻn vẹn dùng này chút thủ đoạn, liền muốn đem chúng ta vây khốn, mong muốn đem đồ nhi ta diệt đi. Đơn giản hài hước, oanh, tại nói chuyện thời điểm, Bắc Tổ cũng là nhịn không được ra tay, lòng tôn cảnh cái kia mênh mông lực lượng tràn ngập trong cơ thể, hắn thật không nín được. Tại đây ra tay phía dưới, lại là có một tòa cung điện huyết sắc quang mạc bị vỡ nát, Lưu Vân chờ Phượng Hoàng Tông cao tầng, tất cả đều hiện lên ở hư không bên trên. Còn nghĩ đến đám các ngươi có cái gì mạnh mẽ thủ đoạn đây? Hiền Viên Khung cười nhạo nói. Nói thật, lúc trước năm đại siêu cấp tông môn vây công Phượng Hoàng Tông thời điểm, dùng thánh nhân kia xương đầu khai triển thiên võng kế hoạch, giảm xuống chúng ta tu vi, đều so với các ngươi này huyết sắc quang mạc, mạnh quá nhiều. Oanh, dứt lời thời điểm, hắn cũng ra tay, tại lần này ra tay phía dưới, trọn vẹn hai tòa cung điện huyết sắc quang mạc bị oanh vỡ, Phượng Hoàng Tông 20 vạn thân ảnh. Tất cả đều thoát khốn. Các ngươi, không được, mà cũng vào thời khắc này, Thánh Linh Điện bên kia, Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê thật sự là nhịn không được. Bọn hắn mong muốn thử một chút lòng tôn cảnh thực lực, giờ phút này đúng là thời cơ tốt nhất. Hai người không nói hai lời, đều là lấy ra cái kia bình ngọc, thận trọng uống một ngụm, lại nhìn đi thời điểm, không khỏi lộ ra thịt đau. Tô Hàn cho bọn hắn bình ngọc này, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Này miệng vừa hạ xuống, liền là 1/3, nhiều lắm là còn có thể lại uống 2 lần mà thôi. Tô Tôn cũng quá móc, cho bọn hắn một cái hồ lô lớn, lại chỉ cho chúng ta như thế điểm. Trần Đông Lê nhịn không được phàn nàn nói, Bạch Nam Hình im lặng, Hiền Viên không cười to, lại là truyền tới. Ha ha ha, các người mong muốn càng nhiều, vậy liền gia nhập Phượng Hoàng Tông, bằng không, liền xem như quan hệ của chúng ta lại thân mật. Các ngươi cũng thủy chung đều là người ngoài, tông chủ sẽ không cho các ngươi quá nhiều, đúng hay không? Này một cái chớp mắt, Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê thật sự có loại nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông xúc động. Dù sao đây chính là uống phía dưới, liền có thể đi đến Long Tôn Cảnh liệt tử A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế chí bảo, thiên địa khó tìm, bọn hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, Tô Hàn đến cùng là ở nơi đó lấy được. Hắn làm sao lại có thể có to lớn như thế tạo hóa? Oanh, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hai người đang quát hạ liệt tửu về sau, thân bên trên vẫn là truyền ra long tôn cảnh khí tức. Tại này khí tức truyền ra nháy mắt, liền làm vỡ nát vây khốn màu máu của bọn họ màn sáng, sau một khắc lại là liên tiếp ra tay, đem phong tỏa thánh linh điện đệ tử khác huyết sắc quang mạc không ngừng sụp đổ. Lại là hai cái, lão giả áo xám hai người đồng tử co vào, lần này. Không còn là biến sắc, mà là sắc mặt đại biến, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất. Tu sĩ liên minh bên này, lòng tôn cảnh, hoàn toàn chính xác chỉ có hai người bọn họ, còn có một cái huyết tôn. Có thể Phượng Hoàng Tông cùng Thánh Linh Điện bên này, vậy mà xuất hiện trọn vẹn 5 tên long tôn cảnh. Hèn mạt, cái kia lão giả áo xám nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn tại sao có thể có thứ chí bảo này, đem long hoàng cảnh đỉnh phong, toàn bộ đều tăng lên tới long tôn cảnh. Mà lại theo lý mà nói, thư chí bảo này hẳn là rất ít mới là, nhưng bọn hắn lại mỗi người đều có, đáng chết, đơn giản đáng chết, đã có thư chí bảo này, cái kia vì sao đang bị vực ngoại thiên ma vây công thời điểm, bọn hắn không có lấy đi ra. Vì sao liền xem như nhìn xem thánh linh điện long hoàng cảnh tự bảo, nhìn xem thánh linh điện mặt khác hai cái long hoàng cảnh thân thể tan vỡ mất, bọn hắn vẫn là không có lấy ra. Chẳng lẽ long võ đại lục người, đều là như thế tâm ngoan thủ lạt hay sao? Hắn lửa giận trong lòng, đơn giản có loại muốn đem hắn bao phủ cảm giác. Trước đó Tô Hàn đám người cường công vực ngoại thiên ma ngăn cản, muốn đi vào khô địa thời điểm, từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều đang nhìn. Vô luận là ban đầu đại chiến, vẫn là cuối cùng lấy mệnh liều mạng, bọn hắn đều nhìn rõ ràng. Bọn hắn thấy được Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê thể xác băng diệt, thấy được bà lão kia nguyên thần tự bảo, thấy được hơn 10 vị long hoàng cảnh tự bảo. Bọn hắn không rõ, Phượng Hoàng Tông cùng Thánh Linh Điện, rõ ràng có loại thủ đoạn này, vì sao không sớm một chút lấy ra? Nếu là sớm một chút lấy ra, chẳng phải là có thể không cần chết nhiều người như vậy, liền cái kia long tôn cảnh lão ẩu, cũng không cần chết. Chẳng lẽ, từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đã đoán được huyết tôn hội xuống tay với Tô Bát Lưu, từ đó ẩn giấu đến bây giờ. Thế nhưng là, cầm mười mấy tên long hoàng cảnh sinh mệnh đi ẩn giấu, cầm một tên long tôn cảnh sinh mệnh đi ẩn giấu, này đến sâu bao nhiêu tâm cơ, các ngươi. Đủ hùng ác, sau cùng, cái kia lão giả áo xám, vẻn vẹn cắn răng nghiến lợi, phun ra như thế hai chữ. Lập tức băng diệt cái kia màn sáng, nhường ngươi tu sĩ người trong liên minh toàn bộ thối lui, từ đó. Bạch Nam Hình mắt sáng lên, lộ ra lạnh lẽo, thả Tô Tôn, thả lão phu đệ tử, Đông Tổ mở miệng, thả tông chủ. Hiền Viên không mở miệng, thả tông chủ, Phượng Hoàng Tông gần ngàn vạn người mở miệng, cái kia thanh âm cực lớn, tạo thành tiếng ầm, hướng phía bốn phía ba đợt mà đi. Tu sĩ người trong liên minh vẻ mặt tất cả đều xuất hiện biến hóa, không còn là âm trầm, càng thêm kiêng kỵ. Phượng Hoàng Tông người, luôn luôn rất cay, cùng tông chủ tính cách phi thường giống, này đều là có tiếng, mặc dù bọn hắn là Bắc Hoang hoàn cảnh tu sĩ, lại đã từ lâu nghe nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấu chốt nhất là, Phượng Hoàng Tông cùng Thánh Linh Điện cùng với các thế lực cộng lại, tuy nói tại cái kia vực ngoại thiên ma vây công phía dưới, chỉ còn lại có ba khoảng 10 triệu người, thế nhưng là, có thể tại vực ngoại thiên ma vây giết phía dưới, vẫn như cũ sống sót, đều có cực mạnh thực lực. Bọn hắn dùng máu tươi, dùng chiến tranh, thậm chí dùng sinh mệnh, đối thực lực của mình tiến hành tẩy lễ, liền xem như tâm cảnh. Tựa hồ cũng đạt được thăng hoa. Đừng nhìn tu sĩ người trong liên minh nhiều như vậy, những người này đều là tại một lúc mới bắt đầu, vực ngoại thiên ma vừa mới bùng nổ, liền đã đi tới khô địa, bọn hắn trải qua chiến đấu rất ít, luận tàn nhẫn, luận cường hãn, luận không muốn sống, tuyệt đối đánh không lại Phượng Hoàng Tông bên này. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.